Điện Đức Hoàng, chương 626, bị dồn đến đường cùng mà vẫn không chịu đầu hàng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Blanca và hơn 100 cao thủ ở phía sau anh ta chắc chắn là dư giả để đối phó với Thiết Diệp. Mặc dù nhìn cục diện có vẻ là toàn thắng, nhưng trong lòng Blanca vẫn luôn có một loại cảm giác có chút sợ hãi, bởi vì trên người Thiết Diệp không hề nhìn thấy một chút gì gọi là kinh hoàng, ngược lại còn tràn đầy tự tin hơn bình thường. Trong vô thức, Blanca nhíu mày. Thiết Diện, anh đã bị đẩy vào đường cùng rồi, thật sự còn muốn đánh thêm sao? Tất cả mọi người ở Thiên Vương Điện đều đã bị chúng tôi bắt đến đây hết rồi. Cái tên Nghiêm Vô Tu ngu ngốc kia, trước đó đã có người từng nói với anh ta rằng sẽ có một ngày anh ta bại dưới tay một người phụ nữ, nhưng đối phương vẫn cố chấp không tin. Anh ta còn tưởng rằng có thể dựa vào phụ nữ để đào ra thông tin của bóng đêm, thật sự là quá ngây thơ rồi. Lần này Nghiêm Vô Tu vốn dĩ bị thất bại thảm hại như vậy là bởi vì Kim Ngân, người đứng sau gia tộc nhà họ Kim kia, thật ra là người của bóng đêm. Chủ nhân của gia tộc họ Kim, Kim Hữu Tài kia chính là một trong 6 lục tướng của bóng đêm, cho nên ngay từ khoảnh khắc lúc Nghiêm Vô Tu bắt đầu tiến vào Thái Lan, anh ta đã bị người giăng bẫy rồi. Thiên Vương Điện có bao nhiêu người thì phải chết bấy nhiêu người. Bao gồm cả thế lực mà Thiên Vương Điện đang phát triển ở đây gần như đã bị gia tộc họ Kim nhanh chóng tiêu diệt sạch sẽ. Thiết Diện, anh vẫn còn muốn phản kháng sao? Thiết Diện đã sớm biết lần này Nghiêm Vô Tu đặt niềm tin sai chỗ trên người người phụ nữ kia rồi, khiến cho thuyền trong cống ngầm bị lật. Bởi vì, hôm qua việc Nghiêm Vô Tu rời đi là do Kim Ngân gọi anh ta ra ngoài. Lúc ấy, Kim Ngân ở đầu dây điện thoại bên kia nói cho Nghiêm Vô Tu, nói rằng gia tộc sau lưng cô ta đã tìm ra địa điểm ẩn nấp của bóng đêm rồi. Cho nên Nghiêm Vô Tu mới bừng bừng ý chí mang theo một đoàn người toàn cao thủ đi qua đó. Ám tướng, người đứng đầu một trong 6 tướng của bóng đêm có địa vị chỉ đứng sau Dạ Tu La. Cuối cùng, Nghiêm Vô Tu sống chết như thế nào cũng không rõ. Giờ nghĩ lại, tổ chức bóng đêm này thật sự có chút khủng bố. Bởi vì bọn họ bố trí cuộc chơi từng bước một. Lúc đầu là sự xuất hiện của Kim Ngân, tiếp đến là gia tộc họ Kim cùng với các gia tộc khác đầu hàng Nghiêm Vô Tu, khiến cho Nghiêm Vô Tu lầm nghĩ rằng phần lớn tài nguyên của Thái Lan bên này đã nằm gọn trong tay anh ta, lực lượng đối phó với bóng đêm đã đủ. Rồi sau đó bao quanh tứ phía của miếu Phật đối phó với một trong sau tên hắc tướng. Vị trí của hắc tướng lúc ấy là do gia tộc nhà họ Kim cung cấp cho Nghiêm Vô Tu, mà Nghiêm Vô Tu cũng dẫn người đi qua tiêu diệt hắc tướng rất thuận lợi. Bây giờ nghĩ lại, đây mới chính là âm mưu của bọn người bóng đêm. Bọn họ muốn làm cho Nghiêm Vô Tu tin tưởng bọn họ tuyệt đối, thậm chí còn không tiếc gì việc hy sinh một mạng người để đạt được mục đích, cái này thật sự quá ác độc rồi. Cho nên lần này lúc Nghiêm Vô Tu biết được tin tức của ám tướng, anh ta không hề mảy may một chút nghi ngờ, cứ thế trực tiếp dẫn người đi qua đó. Đối mặt với hơn 100 người trước mắt, Thiết Diện hoàn toàn bày dáng vẻ tinh thần không biết sợ là gì. Chỉ thấy anh ta vung hai tay lên, bên trong tay trái đồng loạt bắn ra 4 mũi tên sắc bén giống nhau, lúc này Thiết Diện phối hợp với tạo hình mặt trăng tròn phía sau, thật sự tràn đầy phong cách phong độ vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết Diện, nếu anh đã không biết tốt xấu thì tôi đấy cũng chỉ có cách tiện anh về Tây Thiên mà thôi. Đừng trách tôi vô tình, tôi đã cho anh cơ hội rồi. Cũng không biết vì cái gì nhưng khi Blanca nói ra những lời này, trong lòng ngoài cảm giác lo lắng tột độ còn thêm càng lúc càng thấy hốt hoảng. Ngay khi anh ta chuẩn bị ra lệnh cho những người phía sau dốc sức xông lên, đột nhiên bốn phía ập đến gió lạnh thổi mạnh, có thể gọi là cuồng phong. Cây cối phía sau cũng bắt đầu điên cuồng lung lay, giật bay. Ngay sau đó, là tả, những tiếng là tả liên tục vang lên không ngừng, những tên cao thủ bên cạnh Blanca từng người từng nhóm một liên tiếp ngã xuống đất. Blanca đột nhiên cảm thấy sau lưng bắt đầu rét run, anh ta mạnh mẽ quay đầu lại, nhìn thấy bốn phương tám hướng bỗng nhiên xuất hiện vô số người đang đi đến đây. Trên tay mỗi một người đều cầm theo một thanh kiếm, hơn nữa thân thủ còn cực kỳ nhạy bén. Sức chiến đấu của bọn họ gần như là có thể tương xứng với Blanca, nhưng nhìn số người này, thật sự có sự chênh lệch rất lớn. Cách chương,